Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, tu dưỡng. Ba ánh mắt tông, converter dung kiều cầu phiếu, chủ nhân. Lúc này, bụi hồn cùng tiểu khải trở lại, tiểu khải hóa thân tiểu quy, ở vỏ rùa thượng tọa trước bụi hồn. Chẳng qua là thấy Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao ôm nhau. Vậy thân mật dáng vẻ, để cho bụi hồn có nhỏ lúng túng. Có phải hay không mình trở về không phải lúc, mà bụi hồn trở lại. Dịch Tiểu Phi lúc này mới buông lỏng Trần Giao. Nhìn bụi hồn cùng Tiểu Khải, mở miệng hỏi, cha rõ rồi chứ sao? Chúng ta bây giờ là ở cái gì giới trong? Hôm nay ở thứ 9 vực đã có thể xác định. Nhưng cái này phương vị ở trên, vẫn là cần xác nhận một chút. Chủ nhân, chúng ta giờ phút này chỗ ở vùng, chính là thứ 9 vực vàng cấp thế lực, Tam Nhãn Thần Tông chỗ ở khu vực quản hạt. Hơn nữa chủ nhân, ta bên này có một cái tin tốt. Bụi hồn cười lên tiếng, là cái gì? Chủ nhân, Tam Nhãn Thần Tông lập tức đến chiêu thu đệ tử cuộc sống. Ba ánh mắt tộc trong, cũng không phải là tất cả tộc nhân, đều có thiên phú thần thông. Con mắt thứ ba thức tỉnh thật ra thì 10 người trong, không tới 4 người. Mắt thứ ba ở trong vực thứ 9, coi như là thân phận một loại tượng trưng. Bụi hồn ở Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, nhìn rất nhiều sách, đều là liên quan tới đại linh giới. Có thể nói, hôm nay đối với đại linh giới, rất nhiều loại tộc cũng so sánh giải trừ. Mắt thứ ba thức tỉnh, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, có chút rõ ràng liền bụi hồn trong lời nói ngoài ra một tầng ý. Chủ nhân, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể tiến vào Tam Nhãn Thần Tông tổ địa, nghĩ biện pháp đạt được mắt thứ ba. Lấy chủ nhân ngươi thủ đoạn ẩn giấu, lừa gạt Tam Nhãn Thần Tông đại thánh, không khó lắm đi, cái này quả thật không khó. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, có nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi có thể làm được không chê vào đâu được. Mình có thể mượn nhẫn long văn, ban đầu ăn cắp thiên táng bảo tháp võ, cái này thì là rất lớn khả năng. Từ Tam Nhãn Thần Tông trong tổ địa, cướp lấy thiên phú thần thông mắt thứ ba, tựa hồ cũng không coi là chuyện khó khăn quá. Dĩ nhiên lấy trạng thái bây giờ, dĩ nhiên không thể làm được, ít nhất phải tu dưỡng khôi phục như cũ. Tam Nhãn Thần Tông, còn bao lâu nữa chiêu thu đệ tử? 7 năm, chỉ còn lại 7 năm. Bụi hồn chậm rãi mở miệng nói, đủ rồi. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. 7 năm thời gian, ngươi làm sao đủ khôi phục? Trần Giao có không rõ ràng. 7 năm thời gian, dựa theo Dịch Tiểu Phi tình huống thân thể, thần thức bị tổn thương, là tuyệt đối khôi phục không được. Đây nếu là đi Tam Nhãn Thần Tông, còn muốn đạt được con mắt thứ ba thần thông, đây chẳng phải là quá nguy hiểm. 7 năm thời gian, quả thật không đủ, nhưng trong thực tế, ta có 70 năm. Trần Giao hiển nhiên còn không biết, ở trên trời táng bảo tháp trong một nơi tu luyện không gian, đó là 10 lần thời gian tốc độ chảy, 7 năm chính là 70 năm. 70 năm, ngươi đi vào thì biết. Sau đó Dịch Tiểu Phi vung tay lên, đem Trần Giao, Tiểu Khải còn có bụi hồn đều thu vào, mình cũng tiến vào thiên táng bảo tháp trong. Mà vậy ở giữa không trung lơ lửng, vậy thu nhỏ lại xuống thiên táng bảo tháp, lần nữa thu nhỏ lại. Ở trong sơn cốc này, ngụy trang thành bụi bậm, cái này bụi bậm chính là trời táng bảo tháp biến thành. Vậy đại thánh cường giả, muốn rất cẩn thận dưới, mới phát hiện không ổn. Hiển nhiên ở bên này, sẽ không xuất hiện đại thánh cường giả. Một khi xuất hiện, vậy thần thức càn quét tới, Dịch Tiểu Phi cũng có biện pháp ứng đối. Thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian, Trần Giao trước cũng không có xuất hiện ở đây bên. Đây là lần đầu tiên ở tầng này. Thật là kỳ lạ. Trần Giao tỏ ra rất kinh ngạc, lúc này ở giữa trôi qua, quả thật không giống nhau. Cái này đem thật to tiết kiệm tu luyện thời gian. Quả thật bên ngoài nếu là 7 năm thời gian, dựa theo bên này thời gian tốc độ chảy, chính là 70 năm. Vậy Dịch Tiểu Phi khôi phục liền tốt hơn nhiều. Huống chi ở ám hắc tông trong, Trần Giao cũng đúng đại linh giới rất nhiều chuyện giải trừ. Thứ 9 vực ba ánh mắt tộc, con mắt thứ 3 thần thông, có mạnh có yếu, liền thấy thế nào thức tỉnh, nếu là Dịch Tiểu Phi thật có thể đạt được, vậy chỉ có chỗ tốt, nhất là đối với lớn tổn thương thần thức, có triển vọng trọng yếu. Dịch Tiểu Phi bây giờ tình huống, muốn thần thức toàn diện khôi phục, quá khó khăn, nhưng nếu có thể đạt được mắt thứ 3, vậy thì có cơ hội toàn bộ khôi phục, thậm chí là ở thần thức ở trên, cao hơn một tầng lầu, ở trên trời táng bảo tháp trong, sau đó toàn bộ đầu nhập vào trong tu luyện. Dịch Tiểu Phi chủ yếu là khôi phục thương thế, ngoại giới 1 năm, thiên táng bảo tháp trong 10 năm. Thứ 9 vực, Dịch Tiểu Phi đến năm thứ 6, ở trên trời táng bảo tháp trong, đã qua 60 năm. 60 năm lặng lẽ đã qua, nhưng ở trong đại linh giới, đại thánh cường giả đối với Dịch Tiểu Phi tìm vẫn còn tiếp tục. Thỉnh thoảng có giả tạo tin tức phát ra, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở thứ 2 vực, xuất hiện ở vực thứ 5, càng có tin tức truyền ra. Dịch Tiểu Phi đã bị thiên thần ti kiêu đại thánh cường giả bát, các loại các dạng tin tức, thật giả khó phân, chẳng qua là đối với lớn rất nhiều thánh mà nói, nếu là Dịch Tiểu Phi cố ý ẩn núp, như muốn tìm được, dị thường khó khăn. Năm thứ 7, thứ 9 vực, Tam Nhãn Thần Tông, trong vực thứ 9 vàng cấp thế lực, Tam Nhãn Thần Tông chiêu thu đệ tử dị thường nghiêm ngặt. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là ba mắt thần tộc huyết mạch. Dù là ngươi mắt thứ 3 đã thức tỉnh, cũng có thể tiến vào trong tổ địa, bởi vì có thể tiến hành lần thứ 2 thức tỉnh. Một khi phát sinh lần thứ 2 thức tỉnh, vậy con mắt thứ 3 thần thông uy lực đem thật to gia tăng. Ở trong Tam Nhãn Thần Tông đã từng có một vị đại thánh cường giả, chẳng qua là năm sao đại thánh. Nhưng mắt thứ 3 đạt tới 8 lần thức tỉnh, cái này ở trong Tam Nhãn Thần Tông đã tương đương hiếm hoi. Bằng vào 8 lần thức tỉnh, cái này một vị năm sao đại thánh có thể ở trong đại linh giới chiến thất tinh đại thánh bất bại, thậm chí liền một ít 8 tinh đại thánh cũng không có sợ hãi. Đây cũng là chủng tộc thiên phú thần thông, một lần thức tỉnh không mạnh, nhưng nếu là thức tỉnh nhiều lần, đó đúng là cực kỳ đáng sợ. 8 lần thức tỉnh, ở ba ánh mắt tộc trong, huyết mạch đã đạt đến gần như tổ mạch tầng thứ. 8 lần thức tỉnh, chẳng qua là gần như tổ mạch. Ở thời kỳ thượng cổ, cường đại nhất ba ánh mắt tộc, đều có thể cùng thiên thần nhất tộc so sánh. Dĩ nhiên khi đó bọn họ cường đại đại thánh cường giả có thể đạt tới 9 lần thức tỉnh. 9 lần thức tỉnh mắt thứ 3 chính là tổ mạch, chẳng qua là một đời không bằng một đời. Bây giờ muốn đạt tới 5 lần thức tỉnh đều đã rất hiếm hoi. Gần 10.000 năm trong, thiên tư tốt nhất cũng chỉ là đạt tới 7 lần thức tỉnh thôi. Hôm nay một vị kia đã trở thành Tam Nhãn Thần Tông thiếu tông chủ, nàng kêu Mặc Phi. Đây cũng là trong Tam Nhãn Thần Tông, từ thành lập đến bây giờ, trong tông môn, cái thứ 3 lấy phái nữ thân phận, trở thành thiếu tông chủ. Ở Tam Nhãn Thần Tông dưới, rất nhiều ba ánh mắt tộc người chờ đợi, đối với lần này khảo hạch trưởng lão, nói hết thảy, cẩn thận nghe, dù sao đối với rất nhiều ba mắt người thần tộc mà nói, Mặc Phi thật sự là một cái kỳ tích. Bởi vì ở đồng thời kỳ trong là rất tầm thường, nhưng đến tiếp sau này tiến vào trong tổ địa, lần lượt trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng lần thứ 7 thức tỉnh, nghe Mặc Phi thiếu tông chủ, cực hạn còn nữa, sợ là có thể đạt tới 8 lần thức tỉnh.